Chương 1077, gặp lại Mị Tỳ. Canh thứ hai tình huống như thế nào lúc này? Miệng núi lửa, màu đo viền rịa kính mắt nam tử hai tay đặt sau lưng, sau đó đi tới miệng núi lửa trước, nhìn trước mắt khiêu động con mắt giống như tuyệt không e ngại, nhìn xem cực nóng trong nham tương. Nham tương ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn, nếu như không phải đứng không nhúc nhích, đều cho người ta cảm giác hắn giống như muốn nhảy đi xuống dáng vẻ. Nói mà lúc này tại miệng núi lửa bên cạnh, mấy cái đồng phục màu đỏ nam tử đứng ở bên cạnh. Tại bọn hắn bên cạnh có một đài to lớn đặc thù máy móc bên trong một cái lõm trong máng khảm một viên màu đỏ hình tròn hạt châu, lúc này đang phát ra trận trận ánh sáng màu đỏ, giống như là lửa dưới chân núi nham tương nhảy lên, mà nghe được nam tử về sau. Một cái trong đó đội viên đi lên phía trước, cung kính nói. Trước mắt còn không có hoàn toàn khảo thí đến, nhưng là đã có thể xác định vị trí cụ thể hẳn là rất nhanh liền có thể phát hiện nắm chặt thời gian. Tim mạch của những tên kia đã tìm đến đây, mau chóng tìm tơ y nó. Chúng ta nhất định phải nhanh tìm tơ y nó sau đó rời đi nơi này. Nam tử nghe tiếng sau lạnh giọng mở miệng nói ra. Nam nhân này không là người khác, chính là tim mạ ở mạ đầu lĩnh mạ si. Lúc này bọn hắn ngay tại tìm kiếm bọn hắn muốn lực lượng của đại địa, mà lúc này một khung màu đen máy bay trực thăng bay vào, mạ xì nghe tiếng sau ngẩng đầu lên. Nhìn xem máy bay trực thăng đáp xuống trước mặt, rất nhanh máy bay trực thăng bên trong một nữ tử dẫn đội đi xuống. Nữ tử này không là người khác lúc trước tại Vil City thất bại lửa trại, mang theo một đội người đi tới mạ xì trước mặt. Mạ xì nhìn một chút lửa trại sau lưng những đội viên này khẽ như mày, bởi vì hiện tại những đội viên này, so với lúc trước chấp hành nhiệm vụ trước đó đã ít đi rất nhiều, tương đương với nói bọn hắn tim mạ ở mạ tổn thất một bộ phận chiến lược. Mạ si đại nhân dẫn đội đi tới mạ si trước mặt, lửa trại có chút khuất thân mở miệng nói ra. Mà đội viên khác thì là cúi đầu không dám nói lời nào, dù sao lần này nhiệm vụ thất bại, mặc dù trước đó thông tin thời điểm không nói gì thêm, nhưng là chân chính gặp mặt hay là đồng dạng sẽ lo lắng, bất quá mạ si ngược lại là không nói gì, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Thời gian không nhiều lắm, tim mạch của những tên kia đã tìm đến đây, lửa trại dẫn đội phân tán đến các tiểu đội, đến từng cái đường núi đi ngăn chặn bọn hắn. Vâng, mạ xỉ tự nhiên biết, hiện tại cũng không phải trừng phạt thời điểm, phải biết hiện tại thế nhưng là rất khẩn yếu thời điểm. Tim mạch của những tên kia không nghĩ tới nhanh như vậy, lại nhưng đã hoàn thành mục đích của mình tới đây ngăn cản bọn hắn. Song phương đều biết, một bên vì gờ rủ ổng, một bên là vì kỳ ấu giờ, đương nhiên ai lấy được trước. Ai trước sống lại bọn chúng tự nhiên càng thêm có ưu thế. Mà bây giờ tim mạch của tốc độ càng mau một chút, tim mạ ở mạ vẫn còn không tìm được. Tim mạch của tự nhiên là muốn tới ngăn cản, không có khả năng bỏ mặc tim mạ ở mạ tìm tơ ý gờ rủ ổng. Cho nên nhìn núi lửa này miệng rất tiến tĩnh. Kỳ thật lúc này ven đường tựa như từng cái đường núi tim mạ ở mạ cùng tim mạch của thành viên đều đang tiến hành chiến đấu. Lửa trại bọn hắn mặc dù thất bại, nhưng là chí ít hiện tại cờ ân nở bọn hắn đi ngăn lại tim mạch của người mau sớm tìm tơ yêu bọn hắn muốn. Mạ xì không có phát hiện, lúc này âm thầm một bóng người chính nhìn lấy bo nở hà nở xạ tổ xì. Lần này nhờ có người hỗ trợ, chúng ta liền đi trước. Mà cùng lúc đó, dương mấy người cũng kết thúc tại Vil City lữ hành, quyết định tiếp tục đạp vào lữ hành. Mục tiêu tiếp theo liền là kế tiếp đạo quán sở tại địa lạ vạ dịt dở tạo, mà lần này là tỷ ổ sự tình. Cũng là may mắn mà có xạ tổ xì hỗ trợ. Xạ tổ xì nghe tiếng sau cười lớn nói. Ha ha ha, không cần khách khí như thế, mà chúng ta vốn chính là đồng bạn A. Tên kia thật chậm A, rõ ràng nói là 9 điểm. Thật là làm sao bây giờ còn chưa đến lúc này. Vil City nhà ga, một đoàn người đều tại nhà ga bên ngoài. Mà cái này oán trách thanh âm là tới từ xạ tổ xì. Sẽ đến nhà ga tự nhiên là ngồi xe. Bất quá tất cả mọi người không có muốn rời khỏi, cho nên tới nơi này làm nhưng là đến đám người. Đừng nhìn xạ tổ xì hiện tại trên miệng là tại oán trách, kỳ thật thanh âm bên trong ẩn ẩn lộ ra vẻ vui sướng. Hiện tại QNZ mới vừa vặn tốt 9 điểm mà thôi, có được hay không? Ngươi tử vừa rồi đến bây giờ đã nói gần 10 lần. Một bên bờ dọc thì là im lặng nói ra. Không phải liền là chờ cái người gia hỏa này tới tới lui lui đã hỏi nhiều lần, những người khác đã sớm mặc kệ hắn. Cũng chỉ có bờ dọc như thế có kiên nhẫn đều nhanh muốn không chịu nổi. Bên cạnh tựa ở hàng rào bên cạnh Dương lại là treo gẹo nói. Người khác cũng không thấy ngươi hưng phấn như vậy, làm sao Mị Tỳ muốn tới, ngươi liền cái kia sốt ruột ra nghe được Dương. Hệ lệ xạ các nàng cũng đều dùng ai mị ánh mắt nhìn xem xạ tổ xỉ, nhìn xạ tổ xỉ toàn thân không được tự nhiên, mà xạ tổ xỉ cũng là bị những người khác cái này ánh mắt nhìn mau mau. mới làm gì có chỉ là thật lâu không gặp, đương nhiên sẽ lo lắng a ngươi các ngươi nhưng không nên nói lung tung a cầu hoa tươi nói lung tung ngươi kết bạt ta lại nói, ta không nói gì, ngươi không cần như vậy kích động đi Dương nghe tiếng lại là một trận nghiền ngẫm, tiểu tử này cùng bổ kẹ mẩn có liên quan sự tình ngược lại là không có gì, bất quá nói ra bản nhân lời nói xem như rối tinh rối mù, nhất là đối mỉ tỉ cái này bởi vì một bàn tay cùng một cái xe đạp nhận biết mọi tử, nghe được. Dương lời nói về sau, Satoshi KNZ Zô NZ như mèo bị dẫm đuôi nhảy dựng lên. Ta nào có cả lăm, lại nói, đều biết mỉ tỉ đã lâu như vậy, hắn tới hay không cùng ta không hề có một chút quan hệ có được hay không chỉ là làm bằng hữu tới đón nàng một cái mà thôi đâu Satoshi phiết cái đầu nghĩa chính ngôn từ mở miệng nói ra. Náo loạn lâu như vậy còn chưa nói rõ là chuyện gì xảy ra, nói đúng ra, liền là mỉ tỉ muốn tới hồ hên địa phương. Chuyện cụ thể còn không có nói, tóm lại chính là muốn đến, đồng thời liên hệ xạ tổ si, cho nên hôm nay mọi người tới nơi này chính là tới đón mì tì. Bất quá nhìn thấy xạ tổ si gấp gáp như vậy dáng vẻ, Dương cũng là nhịn không được trêu chọc hắn, bất quá mặc dù bình thường xạ tổ si cùng mì tì cùng nhau thời điểm luôn luôn tại ụp bất quá hai người bọn hắn vốn chính là hoan hỉ hoàng gia, làm cho càng hung tình cảm lại càng tốt, cho nên cho dù hiện tại tách ra, giống nhau là không thể nào quên đồng bạn cùng bằng hữu. Chỉ bất quá xạ tổ sỉ không có chú ý tới chính là, hắn nói câu nói này thời điểm, một đôi mắt chính ở sau lưng theo dõi hắn. Thật sao ta tới hay không cùng ngươi không hề có một chút quan hệ đúng không xạ tổ sỉ bỗng nhiên cảm thấy thiên không đen lại, sau đó liền truyền đến một trận âm trầm thanh âm, mà nghe được cái này thanh âm thời điểm, xạ tổ sỉ lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó cảm giác được phía sau một trận. Dùng mình nhịn không được nuốt nước miếng một cái, cứng ngắc xoay đầu lại, đến nay sau lưng một cái hắc hóa thiếu nữ, hai mắt buốc lên chỉ riêng nhìn mình chằm chằm, Satoshi lập tức cảm giác trái tim giống như muốn bị đè ép. Ê ha ha mỉ tí ngươi tới rồi, làm sao như vậy đột nhiên có quan hệ, đương nhiên là có quan hệ ngươi đến ta đương nhiên là nhiệt liệt hoan nghênh cho thấy Satoshi giữ lại mồ hôi lạnh lúng túng nói. Đồng thời tràn ngập tú hoán nhìn thoáng qua bên cạnh chính đang cười trộm Dương đương nhiên cười trộm cũng không phải chỉ có A Dương một người, những người khác cu nở dê tất cả giật mình nhịn không được.